hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, chương 442, đi sứ bốn nước. Thế nào, sư phó xảy ra chuyện gì sao? 5 ngày thời gian qua đi liền làm Rikudo tại Melkiyama củng cố lấy mình đối tiên thuật Chakra. Lúc tu luyện, đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện Jiraiya một mặt ngưng trọng đi tới trước mặt hắn. Đệ tứ Hokage chiến sĩ làng lá tổn thất nặng nề. Hỏa quốc chung quanh quốc gia đối với hỏa quốc cũng sớm đã nhìn chằm chằm. Khi bọn hắn biết được Konoha lúc này tình trạng về sau, bọn hắn đã bắt đầu không nhịn được chuẩn bị phát binh. Nói cách khác, tương lai có thể sẽ bộc phát lần thứ 4 giới ninja đại chiến. Vừa mới an định lại lần thứ 3 giới ninja đại chiến sẽ một lần nữa bị nhấc lên. Hỏa quốc đem sẽ trở thành tất cả quốc gia tiến công mục tiêu. Vì phòng ngừa, hỏa quốc bị còn lại quốc gia vây công, Hokage đời thứ 3 nghĩ ra một cái biện pháp, cái kia chính là giống còn lại 4 nước 26 tiệm lộ ra. Thuộc tại chúng ta hỏa quốc lực lượng, Jiraiya trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Rikudo. Hiện tại hỏa quốc sở dĩ lâm vào trong nguy cơ, nói cho cùng vẫn là bởi vì cái khác quốc gia biết được làng lá phát sinh tình trạng, cho rằng làng lá thực lực đã không cách nào bảo vệ hỏa quốc. Phải biết hỏa quốc thế nhưng là chiếm cứ mảnh này lớn địa chi bên trên giàu có nhất thổ địa. Hắn có thể nói là tất cả quốc gia cái đinh trong mắt. Tất cả quốc gia muốn thôn phệ địa phương. Giống cái khác 4 cái triển lộ hỏa quốc làng lá thực lực, dùng để uy hiếp cái khác 4 nước đúng không? Rikudo khóe miệng có chút dương lên, hắn một mặt ý cười nhìn xem Jiraiya. Bởi vì hắn đã rất rõ ràng cảm nhận được Jiraiya trong lời nói nghiêm túc cùng lo lắng. Chuyện này hẳn là cùng hắn thoát không được quan hệ. Nói không chính xác Hokage đời thứ 3 muốn triển lộ ra thực lực liền là hắn Rikudo bản nhân. Hắn sẽ lấy Rikudo thực lực uy hiếp toàn bộ ninja thế giới. Hokage đời thứ 3 quyết định điều động ngươi tiến về cái khác 4 nước làm cho chúng ta hỏa quốc. Làng lá đại biểu hướng cái khác 4 nước tiệm lộ ra chúng ta làng lá thực lực. Đây chính là một kiện vô cùng chuyện nguy hiểm. Cái khác 4 nước cũng không phải loại kia ăn chay. Ta sợ ngươi đạt tới cái này 4 quốc chi sau bọn hắn sẽ đối với ngươi hạ độc thủ. Cho dù đối với Rikudo thực lực Jiraiya vẫn tin tưởng, thế nhưng là lấy làng lá sứ giả thân phận tiến vào cái khác 4 nước nhẫn thôn về sau, Rikudo đối mặt thế nhưng là một quốc gia lực lượng, làng lá sứ giả, hỏa quốc lực lượng biểu tượng. Không giống với mang trên mặt lo lắng thần sắc Jiraiya, lúc này Rikudo ngược lại là tràn đầy ý cười. Bởi vì lúc này tại tình huống đã khiến cho Hokage đời thứ 3 không thể không xuất ra Rikudo lá bài tẩy này, đem hắn vạch trần tại toàn bộ hỏa quốc, toàn bộ giới ninja trước mặt. Từ nay về sau hắn Rikudo sẽ đại biểu chính là làng lá. Vô luận là cái khác 4 nước vẫn là hỏa quốc, bọn hắn đều sẽ biết được Rikudo tồn tại. Nếu như Rikudo thật lần này trấn áp toàn bộ giới ninja đối làng lá đối với hỏa quốc tham lam, như vậy hắn Rikudo đem sẽ trở thành toàn bộ mộc nghiệp ninja thôn toàn bộ hỏa quốc anh hùng. Đây mới là Rikudo muốn xem đến hết thảy. Đây cũng là hắn vì sao lại lấy thân phận của Rikudo xuất hiện tại làng lá nguyên nhân. Rikudo ngươi hẳn là biết được trong này nguy hiểm. Cái khác 4 nước cũng không đều là mềm lòng. Ngươi làm làng lá làm hỏa quốc sứ giả tiến về cái khác 4 cái muốn đưa đến uy hiếp cái khác 4 nước lực lượng. Như vậy thực lực của ngươi nhất định phải áp đảo cái khác 4 quốc chi bên trên. Làm Rikudo sư phó, Jiraiya, lúc này ở trên mặt hắn cũng là tràn đầy lo lắng thần sắc. Dù sao hắn cũng là thật tâm vì cái này Rikudo suy tính. Jiraiya cũng là thật tâm coi Rikudo là làm đệ tử của mình đối đãi. Thậm chí tại Jiraiya trong lòng Rikudo liền như là hắn thân sinh hài tử. lần này đại biểu Hòa Quốc đi sứ cái khác, bốn quốc uy nhiếp cái khác, bốn nước nói cho cùng cũng là dùng võ lực uy áp cái khác bốn nước mà thôi. Đối mặt uy thế như vậy, ngươi nhận vì những thứ khác tứ đại ninja nước sẽ nuốt giận vào bụng sao? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. 943. Nói cho cùng, Hokage đời thứ ba liền cần Rikudo hắn dùng mình thực lực khủng bố trấn áp tứ đại ninja nước. Jiraiya lão sư, ngươi cứ yên tâm đi, nương tựa theo thực lực của ta là đủ để hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đối với mình thực lực tự tin vô cùng, Rikudo liền xem như đại biểu làng lá đi sứ cái khác bốn nước tràn ngập nguy hiểm lại như thế nào? Hắn có được trấn áp cái khác bốn nước lực lượng, đây chính là Rikudo tự tin của hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết lần này đi sứ ý nghĩa là cái gì không? Nhìn thấy Rikudo như thế hời hợt bộ dáng về sau, biết lần này đi sứ nguy cấp, Jiraiya hắn lập tức gào lên. Cái khác tứ đại ninja nước thực lực cũng là không thể khinh thường tồn tại. Mỗi một cái đều là có được thâm hậu nội tình. Ta Rikudo sẽ uy áp toàn bộ giới ninja siêu việt đời thứ nhất Hokage tồn tại. Tại cái này trong lúc bất trí bất giác, Rikudo thế mà tiết lộ một lần Haosoku Haki. Cường đại Haosoku Haki quét ngang hết thảy, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.